cho nên hắn hiện tại triệu hoán 9 màu thôn thiên mãng, kỳ thực cũng chính là muốn lợi dụng 9 màu thôn thiên mãng thực lực, khiêng hạ này một kiếp. Khiêng hạ này chí mạng một kích, nương theo phía này một đạo thanh thật lớn năng lượng một cơn lốc, tại bầu trời trên tùy ý hoành hành phía. Trong nháy mắt, một cổ hoang vắng khí tức xuất hiện, sau đó, Dược Trần đám người đó là chống đối không được này một cổ khổng lồ áp bách lực, đáng giá thi triển thân pháp, cực nhanh bạo lui. Đợi cho một cái có thể thừa thụ địa phương thời gian, vừa vặn thấy kia Tiêu Tiêu phía sau, một đạo lược hiển ngưng thực đại mãng xà chậm rãi hiện lên. Đại mãng xà thân thể trên lưu chuyển phía 9 loại quang mang, thoạt nhìn thập phần hoa lệ, thế nhưng, cũng để lộ ra một mặt hoang vắng, già nua ý. Này thân thể trên phiếm phía lưu quang vẻ đại mãng xà đúng vậy 9 màu thôn thiên mãng, cũng là Tiêu Tiêu lúc này đây mạo hiểm linh hồn phân liệt thật lớn nguy hiểm, chịu đi ra cực mạnh thủ đoạn. Chương 213. Phong ấn, rộng lớn bao la tháp qua nhi sa mạc trên, lúc này cũng trình diễn phía kinh người một màn. Hồng sắc kiếp vân xuống, một cái sắc mặt tái nhợt thanh y ở nơi nào đó không ngừng quơ nàng trơn bóng không rảnh ngọc tay, từng đạo thanh sắc sóng gợn tại thân thể của hắn lên nhộn nhạo. Tại đây thanh y cô gái phía sau, là một cái thoạt nhìn ước chừng trăm trượng tả hữu thật lớn mãng xà trên người thỉnh thoảng lưu chuyển phía thất thải quang mang, hơn nữa, tại nơi thanh y cô gái huy vũ xuống, kia thật lớn mãng xà thân ảnh cũng là càng tỏ ra ngưng thực đứng lên. Phốc phốc phốc, liên tiếp trầm thấp âm bạo có tiếng nhớ tới, chợt, Tiêu Tiêu kia do linh hồn lực ngưng tụ thành tứ phương đại ấn cũng là bại lui, sau đó kia thật lớn tứ phương đại ấn đột nhiên bắt đầu lắc lư đứng lên, một lát sau, một đạo lạc sát thanh âm nhớ tới. Tiêu Tiêu nghe thế một đạo trầm thấp nghiền nát dấu hiệu tiếng vang lên, vừa mới ngẩng đầu, đó là thấy, kia do linh hồn của chính mình lực ngưng tụ tứ phương đại ấn mặt ngoài, dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rạn. Tựa hồ là tại đáp lại cái gì một đạo vết rạn có tiếng dường như, kế tiếp mấy cái trong nháy mắt, liên tiếp như vậy lạc sát thanh âm vang lên, chợt, kia trơn bóng tứ phương đại ấn, hiện tại cũng đầy vết rạn. Lạc sát, lại là một đạo so với chi mới vừa rồi tất cả thanh âm càng thêm vang dội một đạo thanh âm vang lên. Chợt, tại Tiêu Tiêu cùng với kia xa xa Dược Trần đám người trong mắt, ồn ào nghiền nát. Biến thành hư vô, bởi vì kia tứ phương đại ấn nghiền nát, Tiêu Tiêu linh hồn lực lập tức cũng là thu được bị thương nặng, sở dĩ, tại nơi tứ phương đại ấn nghiền nát trong nháy mắt, Tiêu Tiêu sắc mặt đó là tái nhợt dường như một trương giấy trắng thông thường, một miệng khẩu hơi kim sắc máu cũng là theo của nàng trong miệng phun ra ra, tại nơi ánh dương quang chiếu dọi xuống, có vẻ phá lệ sáng lạn cùng thê lương. Có thể là đã bị kia Tiêu Tiêu bị thương nặng ảnh hưởng. Kia nguyên bản tựu càng tỏ ra ngưng thực chín màu thôn thiên mãng lúc này thân thể cũng là hơi chút tan giả một điểm, bất quá, may mà dạ, kia thật lớn chín màu thôn thiên mãng nơi đã bị lan đến điều không phải rất lớn. Kia ba thốn phẩm chất lôi xà đầu tiên là tại trải qua đếm rõ số lượng lấy trăm kế cửu thải thôn thiên mãng chặn lại hạ, vừa trải qua Tiêu Tiêu linh hồn lực ngưng tụ tứ phương đại ấn chặn lại hạ, hiện tại kia lôi xà năng lượng vẫn như cũ kinh khủng, thế nhưng so với chi mới vừa rồi cũng tốt hơn không ít. Điều này làm cho Tiêu Tiêu trong lòng cũng là mọc lên một mạt mong được. Trong óc trong truyền đến trận trận mê muội cảm giác, Tiêu Tiêu cắn cắn đầu lưỡi, đè xuống này một mạt mê muội, sau đó một miệng hơi kim sắc máu tươi từ của nàng trong miệng bắn ra, rơi vào kia chín màu thôn thiên nghe được kia một đạo thanh âm lúc, kia chín màu thôn thiên mãng kia tinh hồng đầu lưỡi không ngừng liếm phía miệng mình thần, tựa hồ rất muốn đem trước mắt kia một đạo tiểu tiểu nhân lôi xả ăn tươi. Tinh hồng đầu lưỡi trực tiếp thân đi ra, sau đó trực tiếp bắn về phía kia tử sắc lôi xả. Hai cái vừa mới vừa tiếp xúc, từng đạo tư tư tư thanh âm vang lên, chín màu thôn thiên mãng kia cực đại đầu lưỡi cũng là rất nhỏ run rẩy, sau đó chăm chú quấn lấy kia tử sắc lôi xà, đi tự mình trong miệng mang tất cả đi. Dọc theo đường đi, không gian vặn vẹo, lôi xà tựa hồ không muốn bị ràng buộc trụ, liên tiếp tại nữ bãi phía, muốn thoát đi kia tinh hồng đầu lưỡi, thế nhưng, cũng vô công mà phản. Này cũng khó trách, kia tử sắc lôi xà tại phá tan Tiêu Tiêu hai lần chặn lại sau đó, đã không có vừa mới xuống tới giờ như vậy kinh khủng. Hơn nữa này chín màu thôn thiên mãng thực lực cũng là thập phần khách quan, sở dĩ, đó là xuất hiện trường hợp như vậy. Theo thời gian trôi qua, kia tử sắc lôi xà trung quy không có chống đối quá kia thật lớn chín màu thôn thiên mãng tinh hồng đầu lưỡi, bị ăn xuống phía dưới. Nương theo phía này một đạo lôi xà tiêu thất, kia tại Tiêu Tiêu trên đỉnh đầu bàn cư mấy canh giờ lâu kiếp vân cũng là chậm rãi bắt đầu tán đi, không cần thiết chỉ chốc lát công phu, thiên địa đó là lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ có kia trước mắt vết thương sa mạc cùng với bị kiếp vân lan đến. Chỉ còn lại có lỏa lồ bên ngoài nham thạch có thể chứng minh ở đây phát sinh quá một hồi thật lớn giằng co. Tại nơi bầu trời hoàn toàn khôi phục thanh minh lúc, kia cực đại chín màu thôn thiên mãng cũng là bay về phía Tiêu Tiêu, tiếp theo trong nháy mắt, đó là dung vào Tiêu Tiêu thân thể trong. Theo kia chín màu thôn thiên mãng dung nhập, Tiêu Tiêu thân thể trên, nơi đều là tràn ngập phía tử sắc lôi điện, những này lôi điện vừa mới bị chín màu thôn thiên mãng nuốt tại trong bụng, hiện tại bởi cùng Tiêu Tiêu dung hợp, đó là chuyển rời đến Tiêu Tiêu trong cơ thể. Nguyên bản Tiêu Tiêu cũng đã đến nỏ mạnh hết đà, vừa hơn nữa này hứa ta lôi điện chi lực, lập tức cũng là bất kham gánh nặng, ngất qua đi. Bất quá, này thất thải vân kiếp cuối cùng cũng là sống quá đi, đợi được Tiêu Tiêu lần thứ hai tỉnh lại, nàng đó là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đương nhiên, hiện tại nàng chính không biết. Xa xa Dược Trần đám người thấy vượt qua kia thất thải vân kiếp, đều là âm thầm tùng một ngụm lớn khí, thế nhưng kế tiếp thấy Tiêu Tiêu hôn mê, đều là không khỏi kinh hãi, quay Tiêu Tiêu nơi tại chỗ cấp xạ mà đến. Tiêu Tiêu, đấu khí đại lục, Trung Châu, Diệp gia, Dương Hỏa cổ đàn ở chỗ sâu trong. Diệp Trọng cùng Đốt Viêm cốc cốc chủ Đường Trấn từ nghe được cái gì một đạo nơi phát ra với ở chỗ sâu trong thanh âm, cũng là không ngừng lặn xuống, muốn tìm kiếm một phen, tìm ra nguyên nhân. Trải qua hơn nguyệt tìm kiếm, kia Đường Trấn cùng Diệp Trọng hai người đi tới trước mắt này một mảnh địa phương. Đương nhiên, Diệp Trọng trải qua đếm rõ số lượng nguyệt lặn xuống quá trình, đều là Đường Trấn dùng đấu Đường Trấn nhìn một chút kia phát sinh dày đặc thanh âm địa phương, cũng là không khỏi quay đầu đến, quay một bên Diệp Trọng chậm rãi nói rằng ở đây, phỏng chừng chính là Dương Hỏa cổ đàn phát sinh rung động chân chính nguyên nhân, chúng ta liền nhìn lên vừa nhìn đi. Nhìn phía kia tuôn mãn nham thạch nóng chảy hồng sắc thông đạo ở chỗ sâu trong, Diệp Trọng đáy lòng mơ hồ gian toát ra một mạt bất an thần sắc cùng không hiểu tim đập nhanh. Thế nhưng, hắn cũng không nói gì đi ra, mà là trọng trọng gật đầu lô. Chậm rãi mại phía bước chân, quay kia thông đạo ở chỗ sâu trong thăm dò đi, lúc này Diệp Trọng, mỗi đi từng bước, tựa hồ đều có thể đủ nghe được tự mình tim đập ra tốc thanh âm, hơn nữa đáy lòng cái gì một loại không hiểu tim đập nhanh cũng là càng tỏ ra nồng hậu đứng lên. Lúc này, Diệp Trọng đem trên người đấu khí đều bao trùm tại thân thể của chính mình trên, làm tốt nhất toàn diện phòng ngự. Một bên Đường Trấn thấy Diệp Trọng như vậy dáng dấp, không khỏi nhẹ giọng hỏi làm sao vậy? Ta cảm giác được có chút sai, cảm giác có cái gì đáng sợ gì đó tại uy hiếp phía ta. Diệp Trọng ánh mắt không ngừng bắn phá phía bốn phía đích tình huống, chậm rãi nói đến. Nghe được Diệp Trọng chuyện, Đường Trấn cũng là hơi gật đầu, không nói gì thêm, thế nhưng, hắn cũng là đem cả người đều phòng ngự, cẩn cẩn rực rực nhìn bốn phía. Sốt cục đi tới kia hồng sắc nham thạch nóng chảy thông đạo đầu cuối, tại nơi đầu cuối chỗ, có một cái thật lớn trong suốt thủy tinh cháo, tại nơi thủy tinh cháo phía là một mảnh hồng sắc khí tức thạch đầu, đám huyền ảo trận pháp tại nơi hồng sắc trên thạch bích tuyển có khắc, chết tiệt phong ấn ở kia một cái thông đạo. Mà kia thầm thì cô thanh âm đúng vậy theo kia phong ấn bên trong truyền ra đến. Ngay Diệp Trọng nghĩ tiến thêm một bước nhìn này một cái phong ấn thời gian, đột nhiên nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, một đầu thật lớn, không biết tên sinh vật xuất hiện tại Đường Trấn cùng Diệp Trọng không xa chỗ, phát sinh tê tê thanh âm, gầm rú phía. Nghe thế một tiếng gầm rú, Diệp Trọng cùng kia Đường Trấn cũng là trở nên xoay người, cùng kia sinh vật liếc nhau, không khỏi nuốt một miệng nước bọt, môi có chút run run cả kinh kêu lên đó là. Chương 214. Huyết sắc con rơi, ánh vào mi mắt là một cái đỏ như máu thật lớn thân ảnh. Này một cái thật lớn thân ảnh rất giống một cái diều, từ trước chi sau, vẫn kéo dài đến đuôi, đều bao trùm phía một tầng kiên cường dẻo dai bạc da màng, như diều giá gỗ lên hồ chỉ thông thường, hơn nữa nổi chiều tại nơi nham thạch trên, thân thể cũng đã xâm nhập kia không ngừng mạo hiểm bọt khí nham thạch nóng chảy dặm một cái rất giống một loại động vật, đó chính là con rơi, thế nhưng cùng phổ thông con rơi có rõ ràng khác nhau. Này một cái con rơi nát gì đó trên đầu nhiều hơn một đôi cùng loại với tôm hùm thông thường tu, toàn thân. Cả vật thể trình hồng sắc, hơn nữa này còn không biết, người này vĩ cánh cư nhiên dường như kia hạt tử thông thường, nhiều hơn một cái thật lớn đảo câu. Lộ ra một chút hàn mang lên lộ ra một tia nhân tính hóa biểu tình, thế nhưng thoáng qua tức thệ. Cùng lúc đó, kia thật lớn thân ảnh trong mắt thổi qua một tia thống khổ thần sắc. Đây là cái gì đồ vật? Diệp Trọng thấy này một cái không ngừng phát sinh tê tê thanh âm thật lớn kỳ dị vật, lập tức, con người cũng là thoáng rụt lui. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt này một con cùng loại với con rơi gì đó, có nhiều sao đáng sợ, sở dĩ trong nháy mắt đó là đem đấu khí hội tụ tại bàn tay trên, làm tốt tùy thời phòng ngự chuẩn bị. Một bên Đường Trấn thấy này một con huyết sắc con rơi, tuy rằng không cảm giác cái này con rơi khí tức, thế nhưng hắn luôn có một loại không hiểu cảm giác, nghĩ này một cái khổng lồ gì đó không nguy hiểm, thế nhưng đáy lòng vừa cảm thấy một tia uy hiếp. Thực sự là kỳ quái cảm giác, tiêu là của ta trực giác làm lỗi đi. Đường Trấn thì thào lẩm bẩm. Tuy nói là cảm giác được nghi hoặc, thế nhưng cũng hết sức chăm chú nhìn kia một con vẫn đều tại phát sinh tê tê thanh âm gì đó. Đột nhiên, kia một con huyết sắc con rơi trong mắt hiện lên một tia mê man thần sắc, thế nhưng thoáng qua, đó là bị một cổ thị huyết nát nơi thay thế được. Một con cả vật thể đỏ như máu kỳ dị con rơi, tiếng rít một tiếng, phe phẩy thon dài cánh, như một đạo tật phong bàn hướng về phía Diệp Trọng bay tới, con rơi mỏ nhọn khẽ nhếch, bởi vì tại lòng của nàng dặm, Diệp Trọng tương đối dễ đối phó. Cái này huyết sắc kỳ dị con rơi làm cho cảm giác xác thực không gì sánh được âm lãnh, Mặc dù là tại đây cuồn cuộn dung nham trong, Diệp Trọng nhãn thần co rụt lại, trong nháy mắt cảm thấy được con rơi trên băng lãnh sát khí, bởi vì nơi này quá mức nóng bức, thế cho nên kia Diệp Trọng thân thể trong vòng đấu khí cũng là mơ hồ gian biến sắc. Tựa hồ muốn thiêu đốt lên, đấu khí thất luyện dường như tia mang thông thường qua lại vũ động phía, đấu nổi lên kia kỳ dị huyết sắc con rơi. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên đi bên phải chợt lóe, tiện tay khẽ động, lại là một con so với chi vừa mới càng khổng lồ huyết sắc kỳ dị con rơi lược ra, mà lúc này đây mục tiêu cũng biến thành Đường Chấn gặp kia kỳ dị huyết sắc con rơi hóa thành một đạo lưu quang bay tới. Đường Chấn gầm lên một tiếng, dễ dàng tránh né lúc này đây tập kích, kia kỳ dị huyết sắc con rơi dán Đường Chấn vai bay qua, khiến phải Đường Chấn kinh hãi không ngớt, này quỷ đồ vật thật sự là quá nhanh, so với chi đấu thánh tốc độ cũng không hoàng hơn khiến. Thế nhưng công kích thời gian, sử dụng cũng đấu khí, Đường Chấn trong tay chấn động, một cổ quanh mình nham thạch nóng chảy trong hỏa thuộc tính năng lượng đó là bị kỳ trừ rớt đi ra, hình thành một cái thật lớn nham thạch nóng chảy cự trụ, đối mặt lần nữa bay trở về huyết sắc con rơi. Đường Chấn vui mừng không hãi sợ, này quỷ đồ vật cũng tự tốc độ khoái ta, nếu là luận đứng lên lực công kích, cũng nhiều lắm đạt được bán thánh tả hữu, thế nhưng, Đường Chấn hiểu rõ là vô số như vậy quỷ đồ vật trùng tới được nói. Tuy nói là mới bán thánh tả hữu lực công kích độ, thế nhưng tại số lượng rất nhiều đích tình huống hạ, cũng là nhất kiện không dễ dàng đối phó chuyện tình. Còn nữa, hỏa diễm vốn là tới tinh khiết chí dương vật, hỏa diễm lực vừa lúc có khắc chế này huyết sắc con rơi lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng hỏa diễm lực, theo bàn tay ngoại phóng ra, thậm chí một tia hỏa tinh lưu chuyển ở giữa, là khiến huyết sắc con rơi có chút sợ hãi đứng lên, ngay cả công kích so với việc Diệp Trọng đối diện kia cái, cũng là yếu đi rất nhiều. Này tiêu bị lớn lên trên, Đường Chấn dự định tìm cơ hội diệt thứ này. Tục ngữ nói nước chát điểm đậu hũ vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tuy rằng Đường Chấn thực lực không tính quá mạnh mẽ, bất quá nhưng không có tại huyết sắc con rơi cực nhanh thế tiến công xuống hạ phong. Đường Chấn hiểu rõ sấm sét khí, lệnh hắc sắc con rơi triệt để đánh mất chiến đấu lòng tin, đi bước một bị Đường Chấn lui, cuối bị một trưởng thiêu đánh bay, một tiếng thét chói tai qua đi, đó là hóa thành một trận hắc vụ tán với hư vô. Đường Chấn thừa thắng xông lên, lần thứ hai đón nhận cùng Diệp Trọng chiến đấu kia một con huyết sắc con rơi, mấy chiêu xuống, kia một con huyết sắc con rơi cũng là bị Đường Chấn đánh gục, cuối tiêu thất. Diệp Trọng có chút kinh hỉ nhìn Dương Thần liếc mắt, trong nháy mắt đó là rõ ràng qua đây, nghĩ đến hẳn là Đường Chấn hỏa diễm khí đối với này âm sát vật khắc chế mới có này kết quả. Nương theo phía này hai cái huyết sắc con rơi tử vong, kia tử vong con rơi nơi lưu lại đến máu cùng với cái khác gì đó mùi bắt đầu truyền đẩy ra đến. Ta nghĩ lúc này đây chúng ta muốn tiếp thu công kích sợ rằng điều không phải một hai cái. Diệp Trọng đã hỏi tới kia một tia truyền đãng khí tức, lập tức cũng là nhíu mày, có chút không nói gì nói rằng. Diệp Trọng cảm thán thanh vừa mới hạ xuống, Đường Chấn còn không có tới kịp trả lời, chợt nghe gặp một tiếng thanh chói tai quỷ gọi, bắt đầu quanh quẩn tại đây một chỗ để huyệt trong. Hi hi cạc cạc, vù vù ha ha, thê lương tiếng kêu, lệnh Diệp Trọng nhất thời gian tâm loạn như ma. Đường Chấn tuy nói là nghĩ mạnh hơn theo hơn, thế nhưng chính nghĩ trong lòng có một tia gợn sóng, mà lúc này, một con ám hồng sắc con rơi đã vào tới Diệp Trọng bên người, há mồm đó là một đạo âm ba công kích qua đi, Diệp Trọng còn không có phản ứng qua đây, thất khiếu đều đã chảy máu. Cẩn thận, cái này gọi là thanh quá mức quỷ dị, không nên bị mê hoặc tâm trí. Nhiễu là Đường Chấn tâm trí cứng cỏi như vậy, vẫn như cũng bị này thê lương tiếng kêu thảm thiết khiến cho tâm thần nan chữ. Để huyệt trong thê lương tiếng kêu càng lúc càng lớn, Đường Chấn hai người trao mày. Thế nhưng vẫn như cũ cắn chặt răng, chết tiệt khiêng trụ, cùng này con rơi kích đấu cùng một chỗ, vừa mới đi ra con rơi mới là chăm chú đấu tôn, bán thánh giai khác, hiện tại đi ra cũng chân chính đấu thánh giai khác ám kim sắc con rơi cái thời gian, một con huyết ngọc sắc huyết ẩm ma bức xuất hiện, đây chính là sáu tinh đấu thánh giai khác gì đó. Đường Chấn nhìn này một con huyết ngọc sắc con rơi, lập tức cũng là con ngươi hơi co rút lại lên, chỉ bình tĩnh nhìn kia một con huyết ngọc sắc con rơi. Thứ lạt, theo này một con huyết ngọc sắc con rơi gầm rú. Chỉ chốc lát, từng con một huyết sắc con người còn rơi theo để huyệt ở chỗ sâu trong bay ra, tuy rằng không có trước kia hai cái sát khí trọng, thế nhưng đã có phía không gì sánh kịp là học khí tức, nhất là thành trăm hơn 1000 chỉ huyết sắc con rơi một tuôn ra, là tương đương đổ sộ, Diệp Trọng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch vô huyết. Những, này huyết biên bức tất cả đều là triển lộ phía thị huyết răng nanh, chấn xí mà không phải, đem hai người triệt để tập trung mục tiêu, một ủng mà lên. Con kiến hơn cắn chết tượng. Huống hồ nhiều như vậy chỉ biết là sát lục huyết biên bức. Mau lui lại, những thứ kia nhiều lắm Đường Chấn một tiếng quát lạnh, thế nhưng không đợi hai người có nơi hành động, kia từng con một huyết sắc con rơi đó là triệt để đem hai người bao vây ở. Chương 215, lao ra đi, càng ngày càng nhiều huyết biên bức xẹt qua Đường Chấn đỉnh đầu, dường như một chi chi mũi tên nhọn thông thường, rậm rạp,

Tiêu Viêm trong lòng cũng là có phía một ít điểm mấu chốt, tự mình cường độ chỉ có thể chống đối trụ cùng giai khác cường giả công kích, thế nhưng đối với thực lực vượt lên trước người của chính mình, còn lại là sáu có biện pháp, sở dĩ Tiêu Viêm bức thiết cần tu luyện thành này một cái thể tu thuật pháp, đến tăng tự thân thực lực. Hơn nữa, dựa theo này một cái thể tu thuật pháp miêu tả, tu luyện đến lớn thành, đó là có thể ngạnh kháng đấu tổ công kích, kia thế nhưng cỡ nào cường hãn, mặc dù là tu luyện hoàn tầng thứ nhất, cũng tuyệt đối đủ để tại 7-8 tinh đấu đế công kích hạ hạo phát vô thương. Đến lúc đó, gặp phải thực lực tại 6 sao thậm chí thất tinh tả hữu đấu đế cường giả, đó là có thể không hãi sợ. Thậm chí gặp phải một ít thực lực yếu kém đấu đế, sợ rằng đều là có thể trực tiếp đem chi quên, điểm này, kia Mạc La đã tự mình thí nghiệm quá, nếu không có nếu là công không phá được tự mình phòng ngự chuyện, sợ là tại chỗ phải táng sinh tại nơi tự mình công kích đấu kỹ trong. Hơn nữa mặc dù tên kia dựa vào môn phái tuyệt kỹ đào sinh, nhưng cũng không như nhau bị tự mình đấu kỹ cảo phải vậy thê thảm sao. Bởi vậy, đối với đề ấn quyết chính phản ấn dung hợp chồng, Tiêu Viêm trong lòng nhưng thật ra có không kém lòng tin, có thứ này hộ thân, đến lúc đó thân thể cường độ lên đây, thực hiện năm ấn hợp nhất, kia đẳng uy lực, tất nhiên là khó có thể tưởng tượng, mặc dù là hành tẩu tại nơi phiến tàng long ngọa hổ địa phương, chỉ sợ cũng có thể có một ít lo lắng. Trong lòng như thủy triều bàn cuồn cuộn quá rất nhiều ý niệm trong đầu. Tiêu Viêm cũng là từ từ quyết định chủ ý, tìm một ưu tính địa phương tu luyện man tộc thể tu thuật pháp, sau đó nữa quen thuộc thăng cấp hãy đề ấn quyết mỗi một ấn chồng dung hợp. Này đề ấn quyết nguyên lai chỉ là thiên giai đấu kỹ mà thôi, thế nhưng hiện tại cũng có thể phát huy ra như vậy cường đại uy lực, xem ra, này đề ấn quyết trong cũng là cất giấu không ít bí mật a. Suy nghĩ một chút, đó là đem này một cái ý niệm trong đầu đè xuống, này năm sáu trời qua đi, vừa mới khôi phục đến đỉnh, Tiêu Viêm không khỏi thở dài một hơi, cứ như vậy. Hắn đó là có ứng đối năng lực, thế nhưng, chợt lại là rơi vào trầm ngâm, trải qua trước hai lần cùng với trận này đại chiến, hắn cũng là từ từ có chút nhận thấy được tự mình hôm nay thực lực ứng phó lên những. Này càng thêm mạnh mẽ đối thủ tựa hồ cũng là từ từ có chút cật lực đứng lên, xem ra, phía trước đi tìm kiếm kia sinh tử đạo linh quan trước những. Này thời gian, phải hảo hảo tu luyện một phen, tận khả năng tại nhanh nhất thời gian trong, vừa không đến mức lệnh khéo nội cơ sở cân đối mất cân đối đích tình huống hạ. Sự thực lực của chính mình đạt được đề thăng, như vậy chuyện, đối với ngày sau hành tẩu này viễn cổ đại lục, cũng có phía không nhỏ thật là tốt chỗ. Tu luyện man tộc thể tu thuật pháp tu luyện đứng lên, tiến trình thập phần mạn, thế nhưng, Tiêu Viêm rồi lại nghĩ khoái một điểm nhưng lại muốn đem cơ sở làm vững chắc. Hai hạng yêu cầu, nhìn như giản đơn, cũng có chút hà khắc, vừa muốn đạt được tốc độ tu luyện, lại muốn vững chắc, hai cái vốn là nghĩ chung, muốn lệnh phải lưỡng dạng đủ, trừ phi có thể tìm được một chỗ tuyệt hảo tu luyện chỗ. Nhất thích hợp Tiêu Viêm tu luyện địa nơi, điều kiện kỳ thực thật muốn lại nói tiếp, cũng không tính rất cao, bởi vì hắn chỉ cần một chỗ ủng hữu phía cực kỳ thổ thuộc tính năng lượng cực kỳ tập trung đồng thời tinh thuần địa phương liền khả, đương nhiên, nếu là nơi này có thể tương đối ưu tính. Không người quấy rối chuyện, kia đó là càng hoàn mỹ. Này kiện, thoạt nhìn tựa hồ đính giản đơn, nhưng muốn tầm gặp độ khó còn thật không ít, tứ huyết chi địa phụ cận đều là thâm sơn rừng già, muốn tầm yên lặng chỗ nhưng thật ra không có gì độ khó. Nhưng trong thiên địa năng lượng đều là có chút hỗn tạp, đông đảo thuộc tính năng lượng tất cả đều giao hòa cùng một chỗ, mà Tiêu Viêm nơi cần, nhưng chỉ là cô đơn thổ thuộc tính năng lượng, chính cái gì một loại đặc biệt rất nặng kia một loại. Loại địa phương này, ngoại trừ trên mặt đất hạ ở chỗ sâu trong giải đất, thế nhưng có chút rất thưa thớt khó gặp, mà tứ huyết chi địa phụ cận, nhưng vừa lúc không có thổ thuộc tính nơi, không có khả năng đánh một cái thông đạo nữa dưới nền đất tu hành đi. Tiêu Viêm cau mày trầm ngâm hồi lâu. Nhưng vẫn như cũ không thể nghĩ đến tại đây tứ huyết chi địa phụ cận có thích hợp địa phương, lập tức chỉ có thể thất vọng lắc đầu, lẩm bẩm nói chỉ có lát sau hỏi một chút Lâm Huyền. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Tiêu Viêm chuẩn bị ở sau nhất chiêu, một quyển như ngọc thông thường quyển trục xuất hiện tại bàn tay trên, cái này đồ vật, đó là kia bát hoang trưởng phương pháp tu luyện, để thăng thực lực cách, có lưỡng chủng, một là tăng bản thân thực lực, hai đó là tu luyện uy lực không tầm thường đấu kỹ, nếu đệ nhất loại điều kiện khó có thể đạt thành. Như vậy Tiêu Viêm chỉ có thể lựa chọn đệ nhị cái cách, hơn nữa cũng đang hảo, lúc đầu trước tổ Tiêu Viễn nơi nào thu được kia bát hoang trưởng. Hắn cho tới bây giờ, đều là chưa từng có thời gian nghiên tập quá. Chính trước nghiên tập một chút này bát hoang trưởng đi, đẳng có thời gian hỏi một chút Lâm Huyền, nhìn này phụ cận đâu có thổ thuộc tính năng lượng dày địa phương. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi một mị, lẩm bẩm nói các ngươi chờ, ta sẽ tới tìm ngươi môn. Chương 217. Viễn cổ chiến trường, nghệ trời. Đường sáng sớm đệ nhất lũ ánh dương quang soi sáng tại cửa phòng trên giờ, kia yên lặng một đêm mộc chế cửa sổ cũng là cứu kịt một tiếng bị người đẩy ra. Sau đó, một đạo mặc hắc bào thanh niên vượt qua cánh cửa, đi tới kia sân trong, buổi sáng ấm áp dương quang đi qua trong viện tử cây cối, rơi vào thanh niên thân thể trên. Kia thanh niên tựa hồ rất là hưởng thụ kia một lũ ánh dương quang, dày thân thân cánh tay, tả hữu lắc lư, sau đó ngắt nữ tử cảnh bột, nhất thời, toàn thân cốt cách đó là giảm cách cách vang lên. Làm xong này tất cả, thanh niên kia hơi híp con ngươi trở nên mở, một đạo khiến người ta sợ hãi tinh mang theo kỳ đôi mắt trong, chợt lóe rồi biến mất thanh niên, đúng vậy khổ tu một đêm Tiêu Viêm. Trải qua hàng đêm khổ hưu, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy tự mình đấu khí cũng là lần nữa tinh tiến một chút, cái này ý nghĩa, Tiêu Viêm đã hoàn toàn vững chắc cơ sở, có thể xuống phía dưới một cái cảnh giới xung phong. Nhận thấy được tự mình trong cơ thể trạng huống, Tiêu Viêm kia góc cạnh rõ ràng môi cũng là buộc vòng quanh một mặt độ cung, tại ánh dương quang chiếu xuống, có vẻ rất là thâm thúy. Bất quá, Tiêu Viêm cũng không có đã quên chính sự, hắn ngày hôm nay đi ra mục đích chính là vì tìm kiếm Lâm Huyền, xem hắn có biết hay không tứ huyết chi địa Lâm gia phụ cận, đâu có thổ thuộc tính rất nặng tu luyện nơi, nếu là không có, tự mình cũng chỉ có thể đủ tại một cái u tĩnh địa phương đi đầu tu luyện kia bát hoang lục hợp trường. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là mải phía nhẹ nhàng bước tiến, quay kia Lâm Huyền nơi trụ địa phương bước nhanh đi đến. Dọc theo đường đi xuyên toa vu hành lang nghe cùng tảng đá đường nhỏ trên, bước tiến không hoãn không vội, có vẻ rất là thong dong. Gặp phải Lâm gia nhân hiện tại bởi vì Tiêu Viêm cùng kia Ma La đánh một trận, lấy năm tinh đấu đế sơ kỳ tu vi, lợi dụng rất nhiều thủ đoạn ngạnh sinh sinh đem kia 6 tinh đấu đế giai khác cường giả đánh bại, nổi danh nổi lên, đã bị dụ vi tứ huyết chi địa công nhận niên kỷ khinh đồng lứa đệ nhất nhân, cho nên đối với này một người, theo trong lòng bội phục, Tiêu Viêm nếu như đã biết tự mình đã có như vậy đại danh khí, không biết sẽ là hạng cảm tưởng. Ta nghĩ đại khái sẽ là toát ra một mạt vô lại thần tình đi. Gió nhẹ tạo nên, thổi bay Tiêu Viêm tay áo, hắc sắc trường bào vĩ cánh bị gió thổi bay, có vẻ rất là phiêu giật bất phàm, đó là tại đây gió nhẹ thổi phật hạ, Lâm Huyền nơi trụ địa phương, Tiêu Viêm cũng là phiêu nhiên tới. Vừa mới rảo bước tiến lên, còn chưa tới kịp khiến bồi bàn thông báo, Lâm Huyền kia quen thuộc mà vừa vang dội thanh âm đó là vang lên Tiêu Viêm lão đệ, người thế nào qua đây, không nên còn đang trong phòng dưỡng thương sao? Thấy Lâm Huyền nghi hoặc biểu tình, Tiêu Viêm cũng là ha ha cười nói lẽ nào lão ca là tiêu ta tại nơi tháp lên tại đi thẳng lên mấy ngày phải không? Phải biết rằng, ta cái mông thế nhưng chịu không nổi cái loại này tịch mịch. Thế nào lại đâu, ta đương nhiên là tiêu lão đệ sớm một chút khôi phục a, cũng miễn cho ta a. Hiện tại thấy lão đệ tỉnh, ta này tâm cũng là buông xuống, đến, lão đệ, đi vào tỏa tỏa. Tiêu Viêm nhưng thật ra không làm tác, hắn lẽ ra chính là tìm đến Lâm Huyền, sở dĩ, đang nghe đến Lâm Huyền thỉnh hắn đi vào tỏa tỏa giờ, đó là rất tự nhiên tiến vào. Vừa mới ngồi xuống, một bên bồi bàn đó là dâng nước trà. Lão đệ nếm thử, đây là ta Lâm gia đặc chế lá trà, lấy tự Khuê Hải Chi Loan ở chỗ sâu trong. Tiêu Viêm đảo cũng không khách khí, nhẹ nhàng nhấp một miệng. Đó là tán thán không ngớt, đạo hảo trà. Ngạch, được rồi, lão ca, ta không có thể như vậy đến ngươi ở đây uống trà, ta là muốn hỏi thăm ngươi một chút sự tình. Chuyện gì, lão đệ nói một chút nhìn, Lâm Huyền mỉm cười nói rằng, ta đây cũng không làm ra vẻ, rừng lão ca cũng biết này Lâm gia phụ cận đâu có thổ thuộc tính năng lượng hội tụ địa phương, ta nghĩ tu luyện một cái đấu kỹ. Thổ thuộc tính năng lượng hội tụ địa phương, Lâm Huyền sửng sốt, sau đó, lẳng lặng suy tư đứng lên, bán hù sau. Mới vừa rồi lắc đầu, đạo ta Lâm gia nơi quản hạt phụ cận 10 vạn dặm thổ địa, thật đúng là không có phù hợp Tiêu Viêm huynh đệ như vậy yêu cầu. Dừng một chút, Lâm Huyền mới vừa rồi chậm rãi nói rằng bất quá, tại nơi viễn cổ chiến trường trong nhưng thật ra có như vậy địa phương. Viễn cổ chiến trường, Tiêu Viêm nghĩ cái này tên gọi tự mình tựa hồ ở nơi nào nghe được quá, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vang lên, tự mình tổ tiên Tiêu Viễn đã từng nói cho quá chính hắn một địa phương. Nơi nào, phục thi trăm vạn, chảy máu phiêu lỗ. Tiêu Viêm huynh đệ, người khả năng không biết, ta Lâm gia thì có phương pháp tiến nhập kia viễn cổ chiến trường, thế nhưng tiền đề là phải đợi được kia phong ấn bạc nhược thời gian mới vừa rồi có thể. Này một cái chu kỳ là 10 năm, sở dĩ, chúng ta mới có thể tổ chức 10 năm một lần tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục thi đấu, bài danh trước 10 tên nhân, đến lúc đó đó là có một đi trước kia viễn cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên tư cách. Nghe được Lâm Huyền nói như vậy, Tiêu Viêm con mắt cũng là trở nên sáng ngời, đạo đây là thực sự đương nhiên. Đi trước viễn cổ chiến trường nhập khẩu có hai cái, trong đó một cái, nhập khẩu ngay ta Lâm gia quản hạt khu vực trong vòng, thế nhưng đi vào, không chỉ là ta Lâm gia nhân, còn có thể có tứ huyết chi địa thế lực khác, có thể còn có cái khác bốn cái vực nhân đến đây tham gia. Còn có một cái nhập khẩu thế nào không ai đi đâu. Tiêu Viêm có chút mê hoặc hỏi, Lâm Huyền vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Viêm, đạo ngươi thế nào ngay cả cái này cũng không biết. Kỳ thực, tiến nhập viễn cổ chiến trường còn có một cái nhập khẩu cùng với xuất khẩu. Ngay mà thú chi chủng hạch tâm giải đất, hơn nữa tại viễn cổ thiên long bộ tộc mộ địa trong, cái kia nhập khẩu tuy nói là người mọi người biết, thế nhưng không ai dám đi, sở dĩ, đều hội tụ đến chúng ta ở đây tới. Nguyên lai là như vậy. Tiêu Viêm nếu có đăm chiêu thì thào. Kia 10 năm chi kỳ còn có 3 ngày sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta đó là có thể lần nữa mở ra viễn cổ chiến trường. Sở dĩ nói, ngươi nếu như thực sự muốn tu luyện chuyện, không ngại tại hoãn lên mấy ngày. Đến lúc đó, thực lực của ngươi đi vào dễ dàng. Nghe được Lâm Huyền kiến nghị, Tiêu Viêm cũng là tim đập thình thịch, lập tức đó là đồng ý. Hướng Lâm Huyền cáo cảm tạ một tiếng lúc, Tiêu Viêm đó là về tới tự mình nơi ở, sau đó, gọi Cổ Nguyên, Khôn Trúc, cùng với Huân Nhi, hướng bọn họ giảng thuật viễn cổ chiến trường chuyện tình, bọn họ nghe xong, đều là đều ý động, thế nhưng bởi thực lực quan hệ, cũng không được, lập tức cũng là tiếc nuối không ngớt. Lúc này, Huân Nhi chẳng biết nhớ tới cái gì, đột nhiên kinh hỉ kêu lên Tiêu Viêm ca ca, ngươi là nói ngươi gần nhất muốn đi vào kia thượng cổ cường giả đại chiến địa phương. Đúng vậy, cô nàng, làm sao vậy? Tiêu Viêm có chút buồn bực hỏi, vừa mới tự thời gian, cô nàng này ở chỗ này à, thế nào còn muốn hỏi lần thứ hai? Tiêu Viêm ca ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước cùng ta nói chuyện tình sao? Ngươi nói ngươi tại Hắc Phong khẩu kia một cái kỳ dị không gian thấy một màn. Trải qua Huân Nhi nêu lên, Tiêu Viêm cũng là nhớ tới kia một cái không gian thời gian, đột nhiên, Tiêu Viêm con ngươi hơi co rụt lại, nhớ tới tự mình thấy kia nhất phó tràng cảnh, Thương Vi thường đều là thượng cổ cường giả, người trước để người sau sống lại, tầm biến thiên sơn vạn thủy, rốt cục tìm được rồi kia sinh tử đạo linh quan, thế nhưng, kia thường bởi vì linh hồn nghiền nát, không có biện pháp lần nữa sống lại, bọn họ cuối cùng ngã xuống địa phương, đó là kia viễn cổ chiến trường. Nếu không phải Huân Nhi nhắc nhở, Tiêu Viêm có thể còn có thể quên này cha. Ngươi là nói nơi nào khả năng tồn tại? Huân Nhi hơi gật đầu, đạo đây là hiện nay tốt nhất đầu mối, hơn nữa là nhất tin cậy đầu mối. Tiêu Viêm thân thể hơi run rẩy, lẩm bẩm nói sinh tử đạo linh quan, thực sự ở nơi nào đó sao? Chương 218. Mở ra, 3 ngày thời gian dường như nước chảy thông thường, một tả mà qua. Mà ở này 3 ngày trong, Tiêu Viêm cũng là không có làm ra mọi khác chuyện tình, như cũ tại gian phòng khổ hưu phía. Bởi vì này trong vòng 3 ngày tu luyện lợi dụng nguyên tinh nguyên nhân, sở dĩ, Tiêu Viêm tu luyện thành quả có chút khả quan. Tại đây 3 ngày trong, Tiêu Viêm nhưng thật ra nghe thấy được bên ngoài rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ có tiếng, hiển nhiên, kia đều là để tiến nhập kia viễn cổ chiến trường tìm kiếm cơ duyên tại làm phía chuẩn bị. Mà ngay kia ngày thứ 3 sáng sớm, đương đệ nhất lũ thư thích dương quang xuyên thấu qua bệ cửa sổ, rơi là tả tại gian phòng trong giờ, Tiêu Viêm đóng chặt con ngươi cũng là chậm rãi mở. Ngày hôm nay đó là kia viễn cổ chiến trường mở ra ngày, như vậy chuyện, kia liền nhích người đi. Tiêu Viêm thì thào, sau đó, Tiêu Viêm đó là không còn có chút chần chờ, trực tiếp đứng dậy, đẩy cửa ra, mà ở kỳ xuất môn giờ, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, này phiến ngày xưa thoạt nhìn rất là thư thích bầu không khí, hiện tại cũng rộn ràng nhốn nháo đứng lên, hắn bước nhanh đi ra sân, sau đó chỉ thấy đến kia phía trước trong viện từ lâu chuẩn bị còn tiếp Lâm Kỳ đám người. Này trong sân này Lâm gia cường giả. Hôm nay đều là 6 vẻ mặt ngưng trọng cùng chờ mong, nghĩ đến đều là biết, ngày hôm nay liền sẽ là tiến nhập viễn cổ chiến trường là lúc, mà này sẽ quyết định bọn họ ngày sau tại viễn cổ chiến trường trong thành tựu, sẽ quyết định hắn tại Lâm gia sau đó phát triển cùng với địa vị. Xuất phát, Lâm Huyền ánh mắt, tại Tiêu Viêm trên người ao chỉ chốc lát, sau đó mới vừa rồi thâm thở ra một hơi, bàn tay vung lên, sau đó đó là không chút do dự xoay người, mang theo nhân mã, lần nữa thẳng đến bên ngoài đi. Huyền Minh núi non ở chỗ sâu trong. Có một tòa nguy nga núi lớn, núi này cao tới thiên nhận, thẳng sáp vân phong. Ngọn sơn phong này, tại phong nguyệt nhai Lâm gia được xưng là sinh tử phong, được cho là một chỗ cấm địa bàn tồn tại, bởi vì nơi này, có đi thông viễn cổ chiến trường truyền thống thông đạo. Sinh tử phong, nói đúng là tiến nhập này viễn cổ thông đạo nhân, có thể lần nữa đi ra tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng, nếu là có thể đi ra chuyện, nhất định sẽ tới gia tộc tốt nhất đãi ngộ, phải biết rằng, hiện tại bàn cư tại tứ huyết chi địa 7 đại gia tộc. Nguyên lai đều là dựa vào tiến nhập viễn cổ chiến trường thu được cơ duyên tài năng đủ ủng hữu như vậy khổng lồ gia tộc. Tuy rằng phương diện này cửu tử nhất sinh, thế nhưng để vững chắc gia tộc thế lực hay là muốn để thăng gia tộc thực lực, đây đều là một cái ván cầu. Sở dĩ biết rõ nguy hiểm trọng trọng, nhưng còn muốn dường như châu chấu thông thường vọt tới. Mà lúc này, tại đây tòa sơn phong đỉnh, có rất nhiều người lẳng lặng tương đãi, đường nhìn nhìn lại, cũng rất nhiều thế lực, vừa nhấc mắt, tự thấy Bách Hoa Cốc Phương Hoa cùng với Ma Yết phái nhân. Nhìn như vậy tử, bọn họ hiển nhiên là cái thứ nhất đến nơi này. Tại Mạc Kinh Thiên đám người tiền phương cách đó không xa, có một tòa do thật lớn sơn động, ở trong sơn động, chuẩn xác là trên thạch bích, có một thật lớn phong ấn, tại đây ta cự thạch thượng, điêu khắc đầy từng đạo thần kỳ ấn ký, từng đạo kinh người năng lượng ba động, không ngừng tự trong đó tỏa ra, lệnh phải phụ cận thiên địa năng lượng, đều cũng có phía sôi trào xu thế. Phương Hoa ánh mắt lẳng lặng nhìn kia tỏa từ xưa tang thương phong ấn, hơi phập phồng trong ngực. Cũng là khiến biết dùng người biết lúc này nàng, tâm tình cũng không có biểu hiện ra vậy bình yên. Sau đó, lại là mấy đạo bóng người thổi qua, vừa nhìn mặt trên biểu thị, Tiêu Viêm kia nhãn thần tựu dần dần địa âm ế đứng lên, kia nơi đến người, đúng vậy từng có gặp mặt một lần dược vực tứ đại trong gia tộc quản gia cái ống thông. Nương sơ, người này tự vọng tưởng đem huân nhi chiếm vì mình có, nếu không phải tự mình xuất hiện, sợ rằng hậu quả khó có thể thiết tưởng. Kia cái ống thông cũng là thấy Tiêu Viêm, lập tức cũng là con ngươi hơi một mị, đạo là ngươi, tiểu tử, ta vừa mới lúc rảnh rỗi đến chuẩn bị tìm kiếm ngươi, ngươi tự đi ra, ha ha, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu. Ngươi chờ, trở ra, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đối mặt kia cái ống thông cười quái dị, Tiêu Viêm cũng là nhàn nhạt ứng với cú ta cũng đang có ý này. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi nói chuyện, ta sẽ cho ngươi nỗ lực đại giới. Dứt lời, đó là mất ngôn ngữ. Thấy quản gia nhân cùng Tiêu Viêm quái dị cử động, rất nhiều người đều là buồn bực này Tiêu Viêm thế nào cùng quản gia nhân chọc. Lúc này, Thánh Chi vực nhân cũng là đi tới, Đông Nghịt nhân đứng đầy ngọn sơn phong này, Phương Hoa, lần này ngươi tiến nhập trong đó, muốn vạn phần cẩn thận, chúng ta Bách Hoa cốc, tại đây tứ huyết chi địa còn đi, thế nhưng tại viễn cổ đại lục thượng, cũng không tính cường đại, cái khác này cường đại thế lực thiên tài, mỗi người cường hãn vô cùng, sở dĩ tại không thể thành công tiến vào sáu tinh đấu đế. Học được không gian ngưng cố trước, tận lực điệu thấp, không nên cùng người tranh đấu, bảo toàn tự mình vi lên sách. Thế nhưng cũng không có thể đủ quá mức yên lặng, bằng không, đó là người khác dưới chân đạp chân thạch. Đang chờ đợi phía những người khác mã đi tới giờ, Bách Hoa cốc dẫn đầu người cũng là thanh âm trầm thấp nói. Ân, ta biết đến. Nghe vậy, kia Phương Hoa cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Mặt khác, cùng kia Tiêu Viêm chấn hệ làm tốt, người này, không đơn giản. Nghe được lời này, Phương Hoa cũng là hơi kinh hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới cốc chủ dĩ nhiên như vậy xem trọng Tiêu Viêm. Người như thế, hay nhất không nên trở thành địch nhân, trở thành bằng hữu chuyện, đối với người chỗ tốt lớn hơn nữa. Kia cốc chủ trầm mặc một chút, nhẹ giọng báo cho nói. Phương Hoa lần nữa gật đầu, nhẹ giọng đáp, bọn họ người đến Phương Hoa ánh mắt, đột nhiên chuyển hướng một cái sơn đạo, chợt khuôn mặt lên cũng là hiện lên một mặt dáng tươi cười. Mà theo Phương Hoa thanh âm hạ xuống, kia sơn đạo trong cũng là truyền ra đạo nói toạc ra phong có tiếng. Sau đó từng đạo thân ảnh dường như thiểm điện bàn, xuất hiện tại núi này nguy trên, đường nhìn nhìn lại, đúng vậy tứ huyết chi địa cái khác năm thế lực lớn nhân. Tiêu Viêm đứng ở Lâm Huyền phía sau, tại hạ xuống thân hình sau, hắn ánh mắt đó là nhìn về phía tiền phương cách đó không xa cự thạch phong ấn, lập tức trong mắt đó là hiện lên nồng nặc kinh ngạc vẻ, như vậy cường đại trận pháp, chỉ sợ cũng rốt cuộc phổ thông 7-8 tinh đấu đế cường giả đều bố trí không được. Lão đệ, vừa mới thấy ngươi cùng kia quản gia nhân có một chút không đối đầu. Lão ca báo cho ngươi một tiếng, trở ra, một ít cẩn thận, đặc biệt cẩn thận ứng đối kia quản gia nhân, nếu như không có nắm chặt, vậy khác tiến vào, tu luyện kia đấu kỹ không nhất định phải nỗ lực sinh mệnh chi nguy. Hắn không tìm ta phiền phức, trở ra ta còn muốn tìm hắn phiền phức, nói những lời này thời gian, ngay cả Lâm Huyền đều là cảm giác được một mặt hàn ý, thế nhưng thoáng qua tức thệ, Tiêu Viêm đánh cái ha ha đạo đa tạ lão ca việc này tình ngươi cũng đừng quản, ta tự có đúng mực. Đối với Tiêu Viêm như vậy trả lời, hắn tuy rằng đã đoán được. Thế nhưng chính có chút bất đắc dĩ đây là viễn cổ lưu lại phong ấn, điều không phải ta có thể kiến tạo đi ra. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt hơi lóe ra. Các vị, viễn cổ chiến trường, chính là một mảnh tự viễn cổ đại chiến sau lưu lại không gian, hôm nay bởi vì phong ấn theo thời gian trôi qua, thập phần suy nhược, sở dĩ chúng ta đó là có thể tại đây một cái suy nhược giai đoạn đi vào kia phiến không gian. Kia phiến không gian, cất giấu vô số bảo tàng thậm chí viễn cổ đại năng người đấu kỹ truyền thừa, nhưng về phần ai có thể đủ đạt được. Đó là phải xem bọn hắn các mục đích bản thân cơ duyên, đương nhiên, cùng cơ duyên làm bạn, tự nhiên cũng là nguy cơ. Lâm Huyền ánh mắt, chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng tại Lâm Động trên người dừng một chút, trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, đối với viễn cổ chiến trường tàn khốc trình độ nghĩ đến các ngươi hẳn là có nơi lý giải, ta liền không còn hơn làm tha cho, tổng mà ngôn chi, mặc kệ là vì ngươi chính thế lực phía sau, tại tiến nhập viễn cổ chiến trường sau, thu liễm hảo các ngươi tâm tính, hảo hảo nỗ lực. Ở chỗ này, các ngươi là Đại Viêm Vương triều đứng đầu thiên tài, khả đến nơi nào các ngươi chính là nhất phổ thông nhất viên, ở nơi nào đó kiêu ngạo ương ngạnh, ta đây chỉ có thể nói cho các ngươi, có thể các ngươi ngay cả thi thể đều suýt không trở lại. Kế tiếp, liền mở ra đi, quy củ nghĩ đến tất cả mọi người biết, tê đá vụn trên vách này một cái phong ấn chỗ hồng, cần các phái cường giả đồng loạt ra tay. Một bên tất cả mọi người là hơi gật đầu, cả người đấu khí phá thể ra, sau đó đều công kích tại đồng nhất cái địa phương. Ong ong, mà theo như vậy số lượng như vậy giai khác công kích, kia thật lớn phong ấn nhất thời run đứng lên, này điêu khắc tại thạch trận lên ký hiệu cũng là ở đây khắc bộc phát ra sáng chói quang mang, sau đó, một đạo gần dung nạp một người chỗ hồng, chậm rãi xuất hiện. chỗ hổng mở, Phương Hoa, người tốc tốc tiến nhập trận pháp. Nhìn quang trụ lan tràn, kia cốc chủ nhất thời quát chói tai ra. Vâng, Phương Hoa thân thể trực tiếp bắn đi vào. Tiêu Viêm cũng là không có chút nào ướt át bẩn thỉu, thân hình khẽ động, đó là hóa thành một đạo thân ảnh, bạo lược ra, cuối cùng tại Lâm Huyền dưới ánh mắt, trực tiếp chạy vào quang trụ trong vòng. Sau đó, có tiến nhập tư cách nhân, đều là dường như châu chấu quá kính thông thường, quay kia chỗ hổng phóng đi. Phanh, theo cuối cùng một người chạy vào kia chỗ hổng, kia đạo phong ấn đó là lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên lai nát. Chương 219, tổ chức thành đoàn thể. Nơi này là một mảnh hoang vắng địa phương, thiên là âm u, trên mặt đất nơi đều là thú loại cốt cách, còn có loạn thất bát tao ma hạch rơi lả tả ở chỗ này. Xa xa ngọn núi từ đó gian mà ngăn ra, tựa hồ chính là bị người xanh xanh một trưởng phách đoạn phân nửa như nhau bàn, bởi vì thời gian trôi qua, này phiến hoang vu địa phương, theo đường nhìn kéo dài, tại nơi cực xa chỗ, nhưng thật ra có xanh mượt sơn thể. Thế nhưng, ở đây, tuy rằng trải qua qua vạn năm năm tháng, bức tường đổ tàn tuyên, phá thành mảnh nhỏ đại địa chính như vậy nát, không có chút nào khôi phục, trong không khí còn yên lặng phía một tia sơ xác tiêu điều ý, thế nhưng, tất cả thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh. Ong ong, lúc này, này phiến hoang vắng sơ xác tiêu điều địa phương, cũng vang lên ong ong thanh, sau đó, tại nơi không trung, đột ngột xuất hiện một cái năm phiếm phía cường liệt bạch sắc quang mang vòng tròn, sau đó, quang mang chợt lóe, mấy người đó là xuất hiện tại này một phương thiên địa trong. Này đi ra, tự nhiên mà vậy chính là kia tứ huyết chi địa tiến nhập ở đây Tiêu Viêm đám người. Nhìn trước mắt hoang vắng, tang thương hoàn cảnh, Tiêu Viêm không khỏi thì thào ở đây, đó là viễn cổ chiến trường sao. Tiêu Viêm nhìn này một tảng lớn bức tường đổ tàn tuyên, thổ địa văng tung tóe khu vực, tại nơi rất nhiều cự thạch trong, nâu cỏ dại mọc thành bụi, một cổ hoang vắng cùng từ xưa khí tức, theo mặt đất trong cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu đi ra, có vẻ rất là tang thương. Hảo hùng hồn năng lượng. Tiêu Viêm gần chỉ là bởi vì này phiến hoàn cảnh lạ lẫm vô cùng kinh ngạc chốc lát, sau đó hắn đó là chợt cảm giác được, này phiến không gian thiên địa năng lượng, đúng là hùng hồn đến một cái tương đương kinh người nông nỗi. Hung hăng hít một hơi, lập tức đó là cảm giác được một cổ hùng hồn năng lượng theo hắn hô hấp dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, cuối cùng trải qua phần quyết luyện hóa, hóa thành đấu khí, rơi là tả tại tứ chi bách hải trong, lập tức, hắn trong mắt, đó là hiện lên hứa ta rung động vẻ. Hắn nguyên tưởng rằng tứ huyết chi địa hiểu rõ thiên địa năng lượng cũng đã rất không sai rồi, thế nhưng, cùng ở đây so sánh với, quả thực chính là kém không ngừng một cái đẳng cấp, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tự cùng cầm đê giai nguyên tinh không có gì lưỡng dạng. Những, này thiên địa năng lượng rất là hỗn độn, xem ra hẳn là bạo phát quá đại chiến duyên cớ, xem ra ở đây ủng hữu thổ thuộc tính tu luyện nơi khả năng tính rất lớn, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là lộ ra một mặt mừng rỡ ý cái thời gian, Phương Hoa đứng dậy. Băng lãnh trên mặt không có một tia dáng tươi cười, nhàn nhạt nói rằng chư vị, hiện tại đã đạt được này viễn cổ chiến trường, mọi người có tính toán gì không? Tiêu Viêm nghe được Phương Hoa như vậy hỏi, lập tức cũng là rõ ràng, này Phương Hoa phỏng chừng là có quyết định của chính mình, thế nhưng, Tiêu Viêm cũng không có ra, hắn mục tiêu đã sớm đã định ra rồi, tìm kiếm sinh tử đạo linh quan tung tích, tu luyện man tộc thể tu thuật pháp. Nghe được Phương Hoa nói như vậy, mọi người trước là sửng sốt, sau đó đó là trầm mặc xuống tới. Bọn họ trong hầu như đều là lần đầu tiên tiến nhập này vị viễn cổ chiến trường, đối với này một mảnh xa lạ không gian, bọn họ lúc này, giống như là một đám vô ly đầu con ruồi, không biết bay về phía nơi nào. Bất quá, trong đó có một người đều là không có chút nào hiểu rõ cùng mê man, cái này nhân chính là kia quản gia quản tử thông. Nhìn mọi người mê man hình dạng, quản tử thông không khỏi hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, sau đó mắt sáng như đuốc, trở nên chuyển hướng về phía Lâm gia nơi tại chỗ. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lộ ra một mặt hàn ý. Đối mặt kia quản tử thông kia bất thiện dáng tươi cười, trái lại Tiêu Viêm, còn lại là vẻ mặt bình tĩnh cùng thản nhiên, tựa hồ chuyện này, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu tử, ở bên ngoài ta không ra tay, chính là tứ huyết chi địa mấy cái lão bất tử xuất thủ, hiện tại, tiến nhập này viễn cổ chiến trường trong vòng, ta xem còn có ai có thể đủ cứu ngươi. Dừng một chút, kia quản tử thông lần nữa kiêu ngạo nói rằng ta hiện tại muốn giết người. Không quan hệ nhân cút cho ta đến một bên đi, đừng làm trở ngại ta, bằng không giống nhau đánh chết. Quản tử thông thốt ra lời này, hắn phía sau hai gã sáu tinh đấu đế đó là không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày đầu, thầm nghĩ bất hảo. Quả nhiên, này vừa mới rời đi, chuẩn bị không xảm tạp chuyện này thế lực khác đều là lui ra đến, một ít cái thực lực cường hãn nhân cũng đều là reo lên quản gia, tuy rằng các ngươi thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng đừng khinh người quá đáng, tuy rằng các ngươi có hai gã sáu tinh đấu đế cùng với vài năm tinh đấu đế, thế nhưng ta còn không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn có thể đủ sợ ngươi, bên ngoài, ngươi là thiếu gia, thế nhưng, tại đây viễn cổ chiến trường nội, ngươi chính cái kia có thể hô phong hoán vũ thiếu gia sao? Đối với chúng ta như vậy quát lớn, ngươi cho là ngươi là ai, phản đang ở này không gian, nguy hiểm trọng trọng, chúng ta đem ngươi giết, ai sẽ biết. Các ngươi có bản lĩnh, hảo, việc này tình, ta nhớ kỹ. Đối mặt tứ huyết chi địa 20-30 cái thế lực, quản tử thông cũng không phải không tạm thời lui bước, thế nhưng, hắn vẫn là vẻ mặt phẫn hận nhìn phía Tiêu Viêm, đạo để ngươi sống lâu một trận tử, chờ ta đem sự tình xong xuôi, rồi trở về tìm ngươi. Đối mặt quản tử thông như vậy ngôn ngữ, Tiêu Viêm cũng là nhàn nhạt nói rằng tùy thời phụng hầu. Quản tử thông hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ rất nhanh rời đi. Ngay quản tử thông rời đi không lâu sau, kia thánh chi vực nhân cũng là rời đi, ở đây, hiện tại chỉ còn lại có tứ huyết chi địa một ít thế lực, mọi người có cái gì tìm cách. Phương Hoa thanh âm lần nữa vang lên, tại đây một mảnh hoang vu không gian. Mọi người nghị luận có tiếng đều vang lên, thế nhưng một lát qua đi, vẫn là không có một chút kết quả, cuối cùng có người đề nghị làm một mình. Cái này đề nghị rất nhanh bị người áp dụng, nguyên nhân có hai. Đệ nhất, nếu là cùng nhau hành động chuyện, phát hiện một ít bảo bối lúc, thế nào phân phối mới sẽ không khiến cho tranh chấp. Còn có chính là, nếu là phân phối không quân chuyện, khiến cho mâu thuẫn thế nào điều giải. Bất quá, hiện tại xem ra, đệ nhị cái vấn đề chỉ là tương đối mà nói, cái thứ nhất vấn đề mới vừa rồi là trọng điểm. Nghe được mọi người tìm cách, kia Phương Hoa cũng là hơi cao nhíu mày, thế nhưng không có ngôn ngữ, nếu nói như vậy. Vậy làm một mình đi, hay là các ngươi có thể vài người cấu thành một cái tiểu nhân đoàn thể, bất quá thế nào lựa chọn, các ngươi tự mình quyết định. Hì hì sơ sơ lúc, đại đa số mọi người là cùng tự mình môn phái nhân cấu thành một cái tiểu nhân đoàn đội, cũng có bộ phận hai cái tiểu thế lực cấu thành đoàn đội, phân rất là hỗn độn. Sau đó, ngay Tiêu Viêm đái lĩnh người Lâm Kỳ, Lâm Thanh hai người chuẩn bị ly khai thời gian, một bên Phương Hoa cũng mại phía toái bộ, nhẹ nhàng mà đến, Tiêu Viêm, chúng ta có thể cấu thành một cái đoàn đội sao? Đến lúc đó, chúng ta phân phối theo lao động như thế nào? Phương Hoa lúc này thanh âm cũng không tại băng lãnh, thanh âm cũng là thoáng nhu hòa một chút. Cùng chúng ta cấu thành một cái đoàn đội. Tiêu Viêm có vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Phương Hoa, từ từ hỏi vì sao? Ở đây nơi đều tồn tại phía không an toàn nhân tố, cho nên muốn cùng ngươi liên chuyện tình. Tiêu Viêm thẳng nhìn chăm chú nhìn kia Phương Hoa, sau một lúc lâu, mới vừa rồi chậm rãi gật đầu, đạo cũng tốt.